phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, đệ 83 trang. Nội tạng đều phồng, rất đau đi. La Hy đánh giá hắn, Tây Vũ sắc mặt tiều tụy. Chính là ánh mắt bình tĩnh. Chúng ta loại người này còn sợ đau không? La Hy lập tức nói. Đương nhiên sợ, ta sợ nhất đau. Ai muốn cho ta bị thương, ta liền phải hắn đầu. Tây Vũ ngoặc kép, La Hy ném cho hắn cái gối đầu cùng lông bị, lại ném tới bình dinh dưỡng tề. Hiện tại đã nửa đêm, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai đi tập hội. Tây Vũ phía trước ở phòng y tế đơn giản tắm rửa quá, nghe vậy liền thoải mái hào phóng mà nửa cởi ra chủ bá phục, bắt đầu ở tài nguyên trong bao phiên áo ngủ. Hắn ngày thường nhìn thực gầy, nhưng dáng người thon dài mà rắn chắc, trắng nõn làn da ở ánh đèn hạ lóe oánh nhuận quang. Mỗi cái tế bào đều để lộ ra tự nhiên nhân loại vô pháp bằng được hoàn mỹ trạng thái. Tây Vũ mới vừa sờ đến áo ngủ, lúc này mới nghiêng đầu nghi hoặc. Ngươi xem ta làm gì? La Hy, ngươi chiếu quá gương sao? Tây Vũ ngoặc kép, lời này ngươi hỏi ta thích hợp sao? La Hy vô ngữ mà nhéo hắn mảnh khảnh thủ đoạn, trực tiếp mạnh mẽ đem hắn kéo dài tới phòng tắm, sau đó đem hắn phiên cái mặt hướng tới chính mình. Tây Vũ cảm giác sâu sắc mạc danh, thẳng đến hắn quay đầu lại nhìn thấy trong gương chính mình, mới phát hiện chính mình phía sau lưng phía dưới lại có phiến vết sẹo. La Hy nhẹ giọng nói, hẳn là bỏng. Tây Vũ hoàn hồn nhìn phía hắn đôi mắt, lại nhìn trên mặt hắn đau ngân, nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này? Trên người của ngươi cũng có sao? Ta trên người có rất nhiều miệng vết thương, nhưng ta tra không đến cái gì ký lục, cũng không rõ ràng lắm qua đi đã xảy ra cái gì. La Hy cúi đầu nhẹ giọng nói, chủ bá bị thương đều là ở trong trò chơi, trong hiện thực 99% hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này kỳ quặc. Tây Vũ ngăn chặn ồn ào sôi sục nội tâm, chậm chậm mà tròng lên áo ngủ, sau đó mệt mỏi mà cười hạ, kỳ quặc còn thiếu sao? Ta cảm thấy ta mỗi cái lỗ chân lông đều kỳ quặc. Nói hắn liền đẩy ra La Hy, trở về trên sofa xúc lên nghỉ ngơi. La Hy tùy tay giúp hắn tắt đèn, lại hướng tới trong gương vết thương chồng chất chính mình lộ ra cười khổ. Sao hôm qua còn vô cùng náo nhiệt bên trong thương thành, trong một đêm lại theo lễ Giáng sinh tiến đến thay đổi cái trang trí bộ dáng nghỉ ngơi đến buổi chiều. Tây Vũ rốt cuộc đi theo La Hy đi vào chợ chung, phát hiện ở ngày hội bầu không khí chung chọn lựa lệnh bài chủ bá đều là rất cao cấp bộ dáng, không khỏi lại điệu thấp vài phần. Chỉ tiếc hắn lại như thế nào điệu thấp, ăn mặc toàn trường duy nhất sơ cấp chế phục vẫn là có điểm chói mắt. Cũng may La Hy hoàn toàn không để ý tới những cái đó đánh giá ánh mắt, chỉnh lộ đều tự cấp Tây Vũ giới thiệu các loại lệnh bài công năng. Tây Vũ không khỏi lấy ra chính mình duy nhất một cái, cho nên cái này cũng không tệ lắm, là có thể tiến đánh cuộc loại trong trò chơi sắm vai nhà cái. Bạch Khởi thực thích siêu tập, La Hy nói, hắn là cái toán học thiên tài, thích nhất tính kế những cái đó số nhỏ tự. Tây Vũ gật đầu, kia từ thỏ đâu? Nàng cũng là chuyên gia chủ bá, hẳn là có sở trường đặc biệt đi. La Hy nói, nàng tổng hợp tố chất không tồi, không gian cảm rất mạnh, quả thực là cái sống hướng dẫn. Hơn nữa người xem duyên phi thường hảo, nếu không làm chủ bá có thể suy xét đi nói tướng thanh. Người xem duyên hẳn là chẳng ra gì, người nói chuyện quá làm giận. Tây Vũ nói thẳng không cố kỵ, La Hy vô ngữ. Đúng vậy. Gần nhất một cái lễ vật vẫn là ở Tết âm lịch cùng ngày bắt được. Có người xem đầu lễ vật hỏi ta như thế nào còn sống, Tây Vũ không khỏi hơi lộ ra đồng tình. La Hy nghiến răng nghiến lợi, uy, người thật đúng là tin a. Mắt nhìn hai người bọn họ biên nói chuyện phiếm biên biến mất ở chỗ ngoặt. Từ thỏ ở kệ để hàng bên sâu kín mà lộ ra xinh đẹp mặt, cảm khái nói, phát hiện không? Lão đại cùng kia tiểu chủ bá ở chung đến còn rất hợp ý. Bạch Khởi ở bên ôm tay, cây khô gặp mùa xuân đi, ngươi cho rằng đều giống ngươi luyến ái não a? Từ thỏ nhịn không được dạy bảo, hẳn là chỉ là hắn cảm thấy Tây Vũ trên người tin tức rất quan trọng đi. Bạch Khởi hừ một tiếng, không ít người đều biết, lão đại tuy rằng bị trọng trí quá, nhưng hắn trọng trí trước là cái khổ bức sơ cấp chủ bá. Không biết trọng trí trong quá trình hút tới rồi cái gì tiên khí nhi mới biến lợi hại. Sao có thể cùng Tây Vũ cái loại này minh tinh cấp nhận thức? Từ Thỏ híp mắt, chính là bởi vì địa vị như thế cách xa, mới có thể não bổ ra càng nhiều khả năng a. Bạch Khởi nghĩ nghĩ. Lắc đầu, não bổ không ra, Từ Thỏ lập tức giẫm hắn một chân. Đó là ngươi bởi vì ngươi ngốc nghếch. Sao lại nói Tây Vũ đi theo La Hi đi đến chợ chỗ ngoạt? Rốt cuộc ở cái thật lớn ông già Noel sau lưng tìm thấy bọn họ mục tiêu nhân vật. Một vị trường mối tình đầu mặt thục nữ chủ bá, bất đắc dĩ thục nữ cũng không ôn nhu. Ngược lại nhíu lại mày đẹp có vài phần mâu thuẫn. Giống nhìn độc trùng giống nhau nhìn chằm chằm Tây Vũ, nơi này là theo dõi góc chết. Đừng khẩn trương, La Hi ngắn gọn giới thiệu. Nàng kêu Hứa Nhu, xem như Vân Đài trường thọ nhất chủ bá. Đã liên tục công tác gần 3 năm, Tây Vũ gật gật đầu. Lễ phép thăm hỏi, ngươi hảo, ước ngươi gặp mặt thập phần mạo muội. Hứa Nhu lại quan sát hắn một lát. Khắc nghiệt mà cười lạnh, nha, thật đúng là bị trọng trí. Trời xanh có mắt, La Hi mắt lạnh ôm tay. Ngươi muốn lệnh bài ta mua cho ngươi. Ngươi hảo hảo nói chuyện, trước đừng xảo. Tây Vũ ngăn cản hắn, sau đó thành khẩn mà nói. Nhìn ra được tới ngươi thực chán ghét ta. Không quan hệ, ta chỉ là muốn hiểu biết chính mình từ trước sự. Bất luận cái gì sự đều hảo. Cho dù là ta cái ác ôn, ngươi cũng có thể thành thật mà mắng ra ta ác hành. Ác ôn chưa nói tới, nhưng tàn nhẫn độc ác không khoa trương. Ngươi ở phát sóng trực tiếp khi cùng phát sóng trực tiếp ngoại trên cơ bản thuộc về người hai mặt. Hứa Nhu cũng không khách khí. Một mặt lung lạc người xem cho ngươi tạp tiền, một mặt dưỡng đàn tiểu đệ đối với ngươi duy mệnh là từ. Ở Vân Đài, cùng ngươi là địch chủ bá thực mau liền sẽ bị đào thải. Rằng thật sự, nếu không phải ngươi xảy ra chuyện, ta đều cho rằng ngươi thế lực sắp có thể thao túng cao cấp cục thắng suất đâu. Tây Vũ nghe này đó, hoàn toàn giống nghe người khác chuyện xưa. Kinh ngạc hỏi, ta ra chuyện gì? Hứa Nhu nhíu mày. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Cao tầng quản lý thường xuyên đổi mới. Quá khứ vấn đề công ty là cấm thảo luận. Chỉ là có một lần ngươi cứ theo lẽ thường ra phát sóng trực tiếp. Rồi sau đó liền rốt cuộc không trở về. Ngươi phát sóng trực tiếp ngày thứ tư công ty thế nhưng ngừng kinh doanh. Một cái tuần lúc sau mới khôi phục. Lần đó cùng ngươi phát sóng trực tiếp chủ bá nhóm. Một cái cũng chưa trở về. Ngoặc kép. Hết chương.